Tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, 13, bạn thân thở phào nhẹ nhõm. Kết hôn thôi ấy mà. Tổng tài không bị làm sao là tốt rồi. Khoan khoan, quan hệ của hai người chưa đến nước đó đâu. Sao tổng tài lại muốn kết hôn với hắn? Hắn chưa kịp hỏi thì tổng tài đã thẳng thắn. Tôi muốn giao tài sản cho cậu. Trời má, cái kịch bản quái gì đây? Chấm, 14, sau đó dù bạn thân có gặng hỏi thế nào, tổng tài cũng không tiết lộ thêm. Nói tới nói lui chỉ có chuyện kết hôn và giao tài sản. Bạn thân mãi dề dà không trả lời nhưng tổng tài vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù bạn thân hơi bị nhức óc vì tổng tài đột ngột cầu hôn, nhưng hắn vẫn giữ được phần lý trí cơ bản. Dù ra sao thì hắn vẫn phải tìm hiểu đã, để chứng tỏ mình không phải mới nghe đã gật đầu liền. Cách chương.